Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2729, được phòng tay. Canh 4, hắn chỗ hoài bảo vật càn khôn chạc thật là thần diệu. Không chỉ có thể che đậy thiên cơ, còn có thể hộ thân, càng có thể phản kích, có thể nói là tuyệt không thể tà. Đáng tiếc cái này càn khôn chạc tề thiên môn chỉ có một kiện. Hay là lừa gạt mà đến. Lúc trước có thể đoạt được càn khôn chạc còn may mà Bảo Thành. Bọn hắn biết được vật ấy về sau. Bảo Thành thần cơ diệu toán phía dưới. Mới khiến cho bọn hắn có thể túm lấy đến. Nếu không dù cho biết rõ vật ấy cũng không cách nào đoạt được. Hắn người mang vật ấy. Mục đích là vì dẫn xuất cái kia Lý Kỳ. Đáng tiếc Lý Kỳ có thể ngăn ở hấp dẫn. Không có xuất hiện. Ngược lại tương kế tự kế phái ra càng nhiều nữa cao thủ. Hơi kém lại để cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Bây giờ có thể đủ chạy đi đã là may mắn chi cực. Hắn đứng tại một cái ngọn núi chi đỉnh. Ngóng về nơi xa xăm bồng bềnh mà đến ngụy nhân bọn hắn. Ngụy nhân dĩ nhiên liều mạng. Ăn linh đan về sau. Không để ý thân thể tổn thương tiếp tục thi triển bí thuật. Thương càng thêm thương. Liều lĩnh truy tới. Muốn đem cung thiên nhai tiêu diệt. Đoạt lại che lấp thiên cơ bảo vật. Ha ha, chấm ngoặc kép, cung thiên nhai đắc ý cười to hai tiếng, lắc đầu nói, ngụy nhân, Lộc Vĩnh Phong, các ngươi hết hy vọng a, không có tác dụng đâu. Chỗ hắn ở vừa lúc tỏa hư thạch biên giới, hắn chỉ cần khẽ động niệm liền trực tiếp chuyển rời hư không mà đi. Mà ngụy nhân bọn hắn lại còn đang tỏa hư thạch trong phạm vi. Không cách nào chuyển rời hư không, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ly khai. Hắn biết rõ loại tư vị này, nghĩ đến cái này liền thống khoái vô cùng, trò chuyện giải bị bọn hắn giết chết nhiều như vậy đồng môn phiền muộn. Ngụy nhân quát, họ cung, ỷ vào bảo vật tính toán cái gì hảo hán, có loại lại đánh một hồi, lại đánh bao nhiêu trường, người cũng không phải đối thủ của ta. Cung thiên nhai lắc đầu mỉm cười nói, bại tướng dưới tay, im lặng a, người trốn không thoát đâu. Ngụy nhân quát, ngươi cho rằng chỉ có chúng ta những người này chờ giết ngươi. Cung thiên nhai ánh mắt nhanh chóng quét một lần chung quanh. Lắc đầu bật cười, buồn cười. Ngụy nhân 10 người dĩ nhiên tới gần một dặm. Thời gian nháy con mắt liền có thể đến. Cung thiên nhai liền muốn chuyển rời. Nói câu nói sau cùng. Khoản nợ này ta nhớ kỹ. Hội hảo hảo tính toán trở lại. Thân hình hắn hơi biến hóa. Vừa muốn biến mất, chung quanh lại ầm ầm một tiếng nổ vang. Ngươi, chấm ngoặc kép, cung thiên nhai trừng to mắt, thân hình một lần nữa trở nên ngưng thực, không cách nào chuyển rời. Đã thấy Lộc Vĩnh Phong trên tay rơi xuống tuôn rơi bột phấn. Lắc đầu thở dài, ngươi đi không hết, hắn dĩ nhiên đem một khối tỏa hư thạch bóp nát, lần nữa khóa lại chung quanh trăm dặm phạm vi. Tốt, tốt, cung thiên nhai cười lạnh nói. Tại cung mỗ trên người dùng xong hai khối tỏa hư thạch. Vinh hạnh chi đến, người chết cũng đáng. Ngụy nhân dĩ nhiên đã đến phụ cận. Lạnh lùng nói, không có tác dụng đâu. Cung thiên nhai chợt lóe lên, hóa thành quỷ mị phiêu hướng xa xa. Ngụy nhân bọn hắn theo đuổi không bỏ. Lại đuổi không kịp, càn khôn chạc hút lấy nạp lực lượng một bộ phận phản kích đi ra ngoài. Còn có một bộ phận lưu lại. Hóa thành nội lực của hắn liên tục không ngừng thúc giục thân hình. So bình thường nhanh hơn vài phần. So dùng bí thuật ngụy nhân bọn hắn nhanh hơn. Ngụy nhân hai mắt dĩ nhiên che kín tơ máu. Nhìn xem cung thiên nhai thân hình càng ngày càng xa. Hận không thể hàm răng cơ hồ cắn. Loại này cảm giác vô lực dĩ nhiên thật lâu chưa từng có. Phảng phất nhớ tới vừa mới nhập môn rất nhỏ yếu lúc tình hình. Phanh. Ngụy nhân mãnh liệt một kích chính mình ngực, lập tức lại phun ra một đạo huyết, sau đó hắn rồi đột nhiên ra tốc, hóa thành một đạo lưu quang lập tức đuổi theo cung thiên nhai. Nhẹ nhàng một chưởng chụp được, phanh, cung thiên nhai thân hình trì trệ, ngụy nhân hóa thành quỷ mị quấn quanh lấy cung thiên nhai. Cung thiên nhai thân pháp cũng như quỷ mị, phảng phất lưỡng đạo hư ảnh tại bồng bềnh đung đưa, nhìn xem chậm chạp. Cũng đã thấy không rõ thân hình của bọn hắn. Lộc Vĩnh Phong cắn răng. Khẽ nói. Hắn dùng thiên tàn thuật. bọn hắn đều biết hiểu thiên tàn thuật tồn tại. Chính là bí thuật trong vô cùng tàn nhẫn nhất cay một loại. Là thiêu đốt thọ nguyên làm đại giá. Một lần hô hấp là 10 năm thọ nguyên. Mấy lần hô hấp là bách niên thọ nguyên. Ngàn năm thọ nguyên trong nháy mắt liền thiêu đốt. Cho dù bọn họ có vạn năm thọ nguyên. Mỗi một năm hay là chân quý dị thường. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt sẽ không vận dụng. Trước bọn hắn sử dụng bí thuật đều là kích thích tiềm lực. Thôi phát nguyên khí. Dùng qua về sau sẽ có mãnh liệt di chứng. Nguyên khí đại thương. Cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Dù cho linh đan cũng không cách nào giảm bớt. Mà cái này thiên tàn thuật ác hơn. Trực tiếp thiêu đốt tuổi thọ. Không cách nào đền bù. Tất cả mọi người dùng thiên tàn thuật. Lộc Vĩnh Phong khẽ nói. Nhất định phải lưu lại cái này cung thiên nhai. Còn lại 8 người khẽ cắn môi. Bất đắc dĩ gật đầu. Bọn hắn nhao nhao một vỗ ngực. Nhổ ra một búng máu đến. Thân hình rồi đột nhiên nhanh hơn. Ra chiêu lăng lệ ác liệt. Cung thiên nhai uyển như trong gió cây đèn cây sắp tát. Bị mọi người vây quanh ở chính giữa oanh kích. Rung rung không ngớt. Lại mặt mang mỉm cười. Lắc đầu nói. Không có tác dụng đâu. Các ngươi công không phá được của ta bảo vật. Ngụy Nhân 10 người cắn răng trong đầu buồn bực điên cuồng tấn công. Đánh cho cung thiên nhai không hề có lực hoàn thủ. Cũng không cách nào thoát thân. Cương tại nguyên chỗ. Hết lần này tới lần khác có càn khôn trạc hộ thể. Bình thản tự nhiên không sợ. Vẻ mặt dáng tươi cười. Sở Ly cùng Từ Thương theo rừng cây bồng bềnh mà ra. Đi vào bên ngoài. Hắn cùng với Từ Thương dĩ nhiên trốn ở chỗ này. Đuổi tại tòa hư thạch bóp nát trước khi xuất hiện. Không cách nào thôi diễn thiên cơ. Lại có thể thông qua thông thiên triệt địa thần thông cảm ứng được Ngụy Nhân phương vị. Lại lợi dụng đại viên kính trí. Sớm chờ ở chỗ này. Hắn không nghĩ tới bảo vật này lợi hại như thế. Vượt quá tưởng tượng lợi hại. Môn chủ. Khả năng chế trụ hắn. Sở Ly quay đầu nói. Từ Thương thần sắc mặt ngưng trọng. Chậm rãi gật đầu. Hắn quanh thân mãnh liệt. Áo bào tím không gió mà bay. Chậm rãi cố lấy. Lại thời gian dần trôi qua áp vào trên người. Quanh thân khí thế thu liễm được một tia giấu giếm. Tựa như không biết võ công chi nhân. Lẳng lặng đứng tại Sở Ly bên người phảng phất một thân cây. Sở Ly liếc hắn một cái về sau liền tiếp theo chằm chằm vào trong chàng nhìn. Ha ha. Cung thiên nhai chợt cười to một tiếng. Oanh. 10 cái lão giả nhao nhao phun lấy máu tê bay rớt ra ngoài. Khó có thể tin chừng to mắt. Cung thiên nhai cười to không thôi. Thống khoái đầm đìa. Xuy. Trước mắt hắn bỗng nhiên thoáng hiện Từ Thương thân hình. Bay bổng một trưởng vỗ vào hắn vai phải chỗ. Cung thiên nhai cánh tay phải lập tức rơi xuống. Vô thanh vô tức. Đáng chết. Cung thiên nhai nghẹn ngào kinh kêu một tiếng. Liền muốn đi đón rơi xuống cánh tay phải. Phanh. Từ Thương một trưởng đập bay hắn. Ngụy Nhân bọn hắn trên không trung phun lấy huyết. Mãnh liệt gặp lại. Nhao nhao đánh về phía cung thiên nhai. Lập tức trưởng lực như nước thủy triều bao phủ hắn. Trong nháy mắt đưa hắn thôn phệ. Dầm dầm dầm phanh. Chấm ngoặc kép. Không ngớt không dứt trưởng lực phía dưới. Cung thiên nhai nhanh chóng ngã xuống. Sau đó tạc toái. Từ Thương tiếp nhận cung thiên nhai cánh tay phải. Bồng bềnh trở lại Sở Ly bên người. Theo cánh tay cổ tay nơi cửa triệt hạ một chỉ màu xanh sẫm thủ trạc. Cẩn thận dò xét vài lần. Trầm giọng nói. Quả nhiên là này thần vật. Sở Ly cười nói. Cái này là vật gì? Từ Thương đưa cho hắn nói. Càn khôn trạc. Một kiện trong truyền thuyết bảo vật. Sở Ly nhận lấy về sau. Toàn thân siết chặt. Bề bộn hai tay dùng sức mới không có rơi xuống dưới. Cười khổ nói. Nặng nề. Nho nhỏ thủ trạc vậy mà quý trọng thiên kim. Hắn hơi kém không có tiếp được. Khá tốt tu luyện bàn nhược long tượng công về sau. Thân thể lực lượng tăng nhiều. Mới không có xấu mặt bị cái này càn khôn trạc đấm vào chân. Từ Thương nói. Tu vi càng sâu. Này vòng tay càng nhẹ. Người tu vi còn thiện. Sở Ly gật gật đầu. Cố hết sức giơ lên. Cẩn thận dò xét. Đại viên kính trí xem chiếu. Nhưng có lực lượng vô hình ngăn cản xem chiếu. Hơn nữa thiên nhãn thông cũng bị ngăn trở. Vậy mà một đoàn hỗn độn.